Chương 341. Kéo dài thời gian, chột dạ, phần 4. Hoắc Hoành bất lực, tiếp tục than thở. Nếu em chịu, tôi cần phải hôn trộm sao? Em nói xem, sao tôi theo đuổi một cô gái lại khó tới như vậy chứ? Bộ dạng cười khổ than vãn đó cũng khiến người ta nhìn ra khí chất bất phàm. Nhiếp Nhiên cười. Hay là anh đổi người khác mà theo đuổi? Không được, khó khăn lắm mới có chút tiến triển. Tôi không dễ dàng từ bỏ đâu. Hoắc Hoành như rất phiền não híp mắt, gằn giọng nói. Tôi nhất định phải cưa đổ em mới được. Ai cần anh theo đuổi chứ? Những lời giống như hứa hẹn đó khiến Nhiếp Nhiên xấu hổ quay đầu, khóe miệng hơi cong lên. Dáng vẻ nữ tính đó khiến đáy mắt Hoắc Hoành thêm sâu hơn. Vì có lời hẹn này, lại phải gấp rút nấu bữa cơm này trước khi Hoắc Hoành đi công tác. Nên mấy ngày nay, ngày nào Nhiếp Nhiên cũng mua thức ăn về luyện tay nghề làm bếp. Cô muốn thể hiện một chút trước mặt Hoắc Hoành, cố gắng xóa đi lý lịch đen tối trước kia. May mà ở phương diện bếp núc, cô cũng không quá vụng. Chỉ là trước kia chưa bao giờ làm mấy chuyện này mà thôi. Tay nghề bếp không thể nói là giỏi sang vượt bậc, nhưng cũng tốt hơn rất nhiều so với bát cơm chăn xì dầu kia. Hoắc Hoành nhìn thấy hết nên luôn thúc giục, nói phải ăn bữa cơm đó, nói anh thèm tới mức không chịu được nữa rồi. Khó khăn lắm mới lựa được hai ngày nghỉ sảnh sang. Hai người đều không đi làm, vừa sáng sớm đã đi siêu thị mua đồ. A Hổ xách theo túi lớn túi nhỏ mà hai người bạn họ chọn mua rồi về nhà. Anh ta đứng ở ngoài cửa, vẫn làm công việc giữ cửa của mình. Còn Nhiếp Nhiên thì đuổi Hoắc Hoành vào phòng mình để anh tiếp tục làm việc. Sau đó cô xách thức ăn vào bếp. Bữa cơm này cô nấu rất cẩn thận, sợ tới lúc đó lại bị Hoắc Hoành chê cười, rồi chính cô phải thưởng thức đống đồ ăn hỏng bét đó. Cô nấu một nồi cơm to trước, sau đó bỏ gà, gừng lát và hành cùng rượu gia vị vào nồi áp suất để luộc. Trong lúc chờ gà chín, cô tranh thủ trần rau cải và xào ức gà với ớt xanh. Cô chưa kịp trần xương sườn thì điện thoại trong túi áo đã rung lên. Tay Nhiếp Nhiên toàn là dầu mỡ, dứt khoát mặc kệ nó. Nhưng qua 3-4 phút, điện thoại vẫn không ngừng kêu. Nếu cô không nghe, tôi sẽ gọi tới chết mới thôi. Nhiếp Nhiên bị điện thoại làm phiền, đành phải rửa sạch tay, lấy điện thoại ra khỏi túi áo. Nhưng vừa nhìn người gọi đến, thì trong lòng cô liền chấn động. Hỏng rồi, là Phương Lượng. Sao anh ta lại gọi tới vào lúc này chứ? Nhiếp Nhiên nhìn về phía phòng ngủ của mình, thấy Hoắc Hoành đang dùng laptop để họp với các lãnh đạo trong công ty qua video. Cô liền đóng cửa nhà bếp lại, đóng nắp bồn rửa và bắt đầu mở vòi nước. Cùng với tiếng nước chảy róc rách, Nhiếp Nhiên ấn nút nghe. Nhiệm vụ hoàn thành tới đâu rồi? Từ sau vụ bức ảnh kia, Phương Lượng thường xuyên thúc giục cô làm nhiệm vụ. Nhiếp Nhiên bị anh ta giục nên ngày nào cũng sợ mất vía. Giọng điệu Nhiếp Nhiên vẫn như trước. Em đang tiến hành, cần thêm thời gian. Mấy ngày nay, cô đã có thể ứng phó với Phương Lượng một cách vô cùng tự nhiên. Tuy cô biết như vậy, không thể giải quyết được vấn đề. Nhưng hiện giờ ngoài việc kéo dài được ngày nào hay ngày nấy ra, thì cũng không còn cách nào khác. Em chắc chắn chỉ cần thêm thời gian thôi sao? Lần này giọng Phương Lượng dường như không nhẹ nhàng nữa, mà như thể đang cố đè nén sự tức giận. Cô không biết Phương Lượng nói câu này là ý gì. Cô chỉ có thể cố gắng để giọng mình ổn định. Em thì cần thêm thứ gì khác nữa chứ? Em không cần thời gian thích ứng sao? Nhiêm Nhiên khẽ thở vào, cười nhỏ tiếng. Quý hóa quá cơ, giáo quan lại nghĩ cho em như vậy. Biết em chưa từng dùng súng, sợ em có bóng đen tâm lý. Nếu em cần thời gian thích ứng vì chưa quen dùng súng, dĩ nhiên tôi sẽ cho. Nhưng nếu là không nỡ ám sát Hoắc Hoành, vậy có lẽ tôi phải nghĩ theo hướng khác rồi. Câu nói lạnh băng này khiến nụ cười của Nhiếp Nhiên cứng lại trên khóe môi, tay bất giác nắm chặt lấy điện thoại. Tuy cô biết giấy không bọc được lửa, nhưng không ngờ ngày hôm nay lại tới nhanh như vậy. Lệ Xuyên Lâm nói với thầy sao? Đáy mắt cô dần mờ đi. rốt cuộc em định làm thế nào? Tối qua khi nói chuyện điện thoại với Lệ Xuyên Lâm, anh ta mới biết được chuyện này. Vì hành động lần này, cấp trên nói Nhiếp Nhân nhất định phải tự mình hoàn thành. Vậy nên anh ta không thể ra mặt, chỉ đành nhờ Lệ Xuyên Lâm ngầm giúp cô. Không những không ngờ Lệ Xuyên Lâm lại từ chối thẳng thừng, nói cô sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ được. Lúc đó, Phương Lượng vừa nghe xong thì hơi sững sờ, còn tưởng Nhiếp Nhiên xảy ra chuyện gì rồi. Anh ta gặng hỏi Lệ Xuyên Lâm mãi mới biết được mục tiêu của nhiệm vụ ám sát lần này là Hoắc Hoành. Nhưng khi Phương Lượng tiếp tục hỏi, Lệ Xuyên Lâm kiên quyết không chịu nói thêm, ngắt luôn điện thoại. Phương Lượng lại mở bức ảnh chụp ở khách sạn kia ra lần nữa. Sự bất an trong lòng càng ngày càng lớn. Lẽ nào Nhiếp Nhiên thật sự thích mục tiêu rồi? Anh ta càng nghĩ càng thấy khả năng này vô cùng lớn. Nếu không, dựa vào năng lực của cô, muốn giết Hoắc Hoành không cần nhiều thời gian như thế. Em có biết mình đang làm gì không? Phương Lượng vô cùng lo lắng với việc cô cứ chần chừ không chịu ra tay. Giọng Nhiếp Nhiên trầm xuống, rốt cuộc thì thời khắc này cũng tới rồi. Vốn dĩ hai người không nên biết về nhiệm vụ này. Em nói ra chỉ sợ hai người sẽ làm hỏng việc của em. Bây giờ em thấy hình như mình sai rồi. Cô muốn dùng chiêu này để dọa Phương Lượng một chút, nhưng không ngờ lại khiến Phương Lượng phản ứng dữ dội hơn rất nhiều. Rốt cuộc, hiện giờ là ai đang làm lỡ việc? Là ai làm sai? Giọng anh ta lập tức nâng cao lên vài phần. Nhiếp Nhiên im lặng một chốc. Em cần thời gian. Đầu dây bên kia cũng ngừng lại vài giây. Tôi cho em thời gian, nhưng hy vọng em sẽ không làm tôi thất vọng. Cuối cùng Phương Lượng vẫn chọn tin cô một lần. Dù gì Nhiếp Nhiên cũng là học viên của mình. Anh ta không muốn vào thời khắc cuối cùng, mình lại phải tự tay bắt cô về. Em biết rồi. Sau khi gác máy, Nhiếp Nhiên đứng đơ ra trong bếp. Cô nhìn nước chảy trong bồn. Sao nghe điện thoại xong mà hồn vía lên mây thế? Đột nhiên giọng nói của Hoắc Hoành vang lên phía sau. Cô hoảng hốt tới buông lỏng tay, điện thoại rơi xuống sàn nhà. Hoắc Hoành nhìn các mảnh điện thoại đã bị rơi văng ra khắp nơi, nhíu mày. Anh vào lúc nào vậy? Nhiếp Nhiên cố tỏ ra bình tĩnh, ngồi xuống nhặt linh kiện của chiếc điện thoại trên sàn. Hoắc Hoành thấy trên mặt cô thoáng chút sợ hãi thì hơi cong khóe môi. Vừa vào thôi, sao vậy? Có gì mà tôi không thể nghe sao? Đâu, đâu có. Nhiếp Nhiên gượng cười, nhét linh kiện điện thoại vào túi áo, làm bộ không có chuyện gì hỏi. Anh vào bếp có chuyện gì không? Thời gian đi công tác của tôi bị đẩy lên sớm. 3 giờ chiều nay đi rồi, vậy nên tôi muốn hỏi xem có thể ăn cơm chưa? Hoắc Hoành đẩy xe lăn lên trước, tắt vòi nước ở trong bồn rửa. Nhiếp Nhiên thấy hành động của anh thì chột dạ, nhưng sau khi nghe thấy anh nói phải đi ngay thì lại kinh ngạc. Chiều nay? Vội vàng vậy sao? Không sao, vẫn có thời gian ăn cùng em bữa cơm mà. Hoắc Hoành nhìn cô, biểu hiện của cô bây giờ khác xa so với biểu hiện trong phòng chờ VIP ở sân bay lúc đó. Còn không phát hiện ra được, anh đã vào phòng nữa. Xem ra trái tim cô gái này hỗn loạn thật rồi. Sao hả? Có cần tôi mang mấy món ăn này ra ngoài không? Anh quay ra chỉ vào mấy đĩa thức ăn đã nguội trên bàn. À, anh bê đi đi. Chờ canh gà được rồi, tôi xào rau cải là xong. Nhiếp Nhiên nén lại tâm trạng hỗn loạn trong lòng. Được, vậy tôi bê đi. Đừng đứng ngơ ra đó nữa. Nếu không xào cháy thì em phải ăn đó. Hoắc Hoành nói đùa một câu, sau đó bê thức ăn ra ngoài. Sao đột nhiên anh ta lại phải đi luôn như vậy? Trong lòng Nhiếp Nhiên ngầm băn khoăn, không biết khi nào Hoắc Hoành mới về. Cô chau mày, động tác tay cũng càng nhanh. Chẳng mấy chốc, tất cả thức ăn đã được bê lên, canh gà nóng hổi, rau cải xanh mướt, nhìn rất đẹp mắt. Nhiếp Nhiên xới cho anh một bát cơm, sau đó yên lặng ngồi một bên. Em không hỏi tôi xem mùi vị thế nào sao? Sau khi Hoắc Hoành ăn mấy miếng thì nhìn Nhiếp Nhiên không nói gì, cười hỏi. Nhiếp Nhiên vô thức khuấy cái thìa trong bát. Ồ,

môi cũng bị cắn tới trắng bệch ra. Hoắc Hoành cũng không vội, cứ ngồi ở đó như vậy, khẽ cười nhìn cô, như đang chờ đợi. A Hổ bên ngoài thấy bên trong không có động tĩnh gì, thì tự ý quyết định mở cửa ra. Đúng vào lúc này, Nhiếp Nhiên vẫn còn đang cúi đầu đấu tranh tư tưởng, đột nhiên ngẩng đầu lên, tiến tới gần, dịu dàng nhẹ nhàng hôn lên môi Hoắc Hoành. A Hổ vừa nhìn liền đơ người. Không chỉ anh ta đơ người, mà trong mắt Hoắc Hoành cũng thoáng qua một chút kinh ngạc. Cô gái này chưa bao giờ chủ động như vậy, sự đột ngột này khiến anh chỉ muốn hít vào một hơi. Nhưng hiện giờ, quan trọng hơn cả là làn môi đỏ ấm nóng căng mọng đang áp trên môi anh. Anh lập tức muốn ôm cô vào lòng, sau đó hôn sâu hơn. Chỉ là còn chưa kịp chờ anh hành động, cô gái này đã rút lui rồi. Hoắc Hoành chau mày, rõ ràng là không cam tâm với cái hôn phớt nhẹ như thế này. Lúc anh định kéo cô lại tiếp tục, thì Nhiếp Nhiên đã quay đầu, nhìn ra ngoài. Sau đó đứng dịch sang một bên, đầu nghiêng đi, gò má hơi ửng đỏ. Hoắc Hoành thuận theo ánh nhìn của cô. Thì ra A Hổ đang đứng ngây người ở cửa, làm hỏng chuyện tốt của mình. Anh lập tức ném cho A Hổ ánh mắt đằng đằng sát khí. A Hổ lập tức bừng tỉnh lại, cúi đầu. Nhị thiếu, chúng ta phải khởi hành rồi. Không ăn được thịt thì thôi, tới cả canh thịt cũng chưa ăn được nửa miếng, đã bị quấy dày. Chuyện này khiến Hoắc Hoành vô cùng, hết sức và cực kỳ không thoải mái. Nhưng khi vừa quay đầu, nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của Nhiếp Nhiên, không biết vì sao mà sự tức giận đó của anh dần dần biến mất. Chờ anh về, tiếp tục. Anh cố ý ghé sát lại nói một câu bên tai cô, ngữ điệu nho nhã, lại hàm chứa ý vị trêu ghẹo. Ngay sau đó đã nhận ngay lấy cách trừng mắt của Nhiếp Nhiên. Nhưng trong mắt của Hoắc Hoành thì ánh mắt đó của cô lại mang theo một ý vị khác. Anh cười nhưng không dám có hành động gì thân thiết với cô, sợ chính mình sẽ làm chậm trễ chuyện quan trọng. Anh đi đây. Anh nói xong thì quay người đi về phía cửa. Nhiếp Nhiên tiễn anh xuống tầng, cho đến khi anh lên xe ra khỏi tiểu khu. Lúc này nụ cười của cô mới vụt tắt. Cô lấy đống linh kiện điện thoại ban nãy rơi trong nhà bếp ra nhìn một chút. Trời đã vào tháng 12, gió lớn lạnh buốt thổi qua. Cô mặc đồ ở nhà đứng ở dưới cầu thang, cơ thể gầy gò cứ đứng như vậy trong gió. Sau mấy giây trầm tư, cô quyết định vứt điện thoại và pin vào thùng rác, sau đó lên tầng. Những ngày tiếp theo, Nhiếp Nhiên không khác gì những thành phần tri thức khác. Ngày ngày đi làm rồi về nhà, thỉnh thoảng tâm trạng tốt thì đi mua thức ăn về nấu cơm. Vì Hoắc Hoành đi công tác, công ty cần có người chèo chống, nên trong giai đoạn này, Hoắc Hải Lãng tới công ty rất nhiều. Thỉnh thoảng khi đi họp, gặp Nhiếp Nhiên, ông ta sẽ mỉm cười, nhưng cũng không nói gì. Các nhân viên chứng kiến thái độ này của ông ta thì càng cung kính hơn vài phần với Nhiếp Nhiên. Nhưng Nhiếp Nhiên lại cảm thấy rất kỳ lạ. Hoắc Hải Lãng không nên có thái độ này với cô mới đúng. Trước đó, trong bữa tiệc tối, Hoắc Hải Lãng không tỏ thái độ gì với cô, thậm chí đến cả nửa câu cũng chưa từng nói. Bây giờ xảy ra chuyện trên báo, ông ta lại bình thản, tựa mây gió, lúc này còn mỉm cười với mình. Trong chuyện này, chắc chắn là có vấn đề. Người này cũng thâm sâu khó đoán, y như Hoắc Hoành. Cô vẫn nên cố gắng tránh xa thì tốt hơn. Thật ra Hoắc Hải Lãng thường xuyên xuất hiện trước mặt Nhiếp Nhiên như vậy, chủ yếu là để tạo chút áp lực cho Hoắc Hoành đang ở ngoài đảo. Giống như lặng lẽ nói với Hoắc Hoành, cô gái của con đang ở trong tay ta. Vốn dĩ Nhiếp Nhiên nghĩ rằng mình cứ chậm rãi chờ Hoắc Hoành trở về như thế. Thế nhưng ai ngờ được, chưa qua 2 tuần, lúc cô tan làm, mua một đống rau củ về tới cửa nhà, thì lại cảm thấy trong nhà có người. Cô bỏ những thứ trong tay xuống, tay đã sờ tới con dao. Cô ấn mở cửa, nhìn thấy trong bóng tối có một người ngồi im như tượng trên sofa. Cuối cùng, em cũng về rồi. Giọng nói đó không còn quen thuộc như trước kia, chỉ còn lại sự lạnh lùng. Nhiếp Nhiên chấn động trong lòng. Trong phòng tối đen, chỉ có đèn dưới đất cạnh sofa là bật. Ánh đèn màu vàng ấm chiếu lên người Phương Lượng. Anh ta lạnh lùng nhìn cô, giống như đang nhìn một người lạ lẫm. Sao thầy lại tới đây? Nhâm Nhiên căng thẳng. Em không nghe máy của tôi chỉ có thể đích thân tới đây thôi. Sắc mặt Phương Lượng tối sầm. Bây giờ anh ta đang dùng thân phận giáo quan để nói chuyện với Nhiếp Nhiên. Từ sau khi cuộc điện thoại đó kết thúc, anh ta có gọi lại, nhưng phát hiện máy luôn ở trạng thái không có người nghe. Thời gian lâu dần, suy nghĩ bất an trong lòng anh ta càng lúc càng lớn. Anh ta luôn cảm thấy Nhiếp Nhiên không phải kiểu người sẽ bị tình yêu trói buộc. Từ trước tới giờ, cô rất ngạo mạn, luôn lạnh nhạt với tất cả mọi người và tất cả mọi việc. Đâu có dễ dàng mà bị Hoắc Hoành lừa như thế. Nhưng bây giờ, cô chủ động ngắt liên lạc, không phải là đã chứng minh cô phản bội rồi sao? Binh lính do chính tay mình huấn luyện ra phản bội. Điều này khiến một sĩ quan huấn luyện như anh ta rất khó chịu. Chưa nói tới việc, sau khi chuyện này bị người khác biết, anh ta sẽ bị người ta nhìn với ánh mắt lạnh lùng và cười nhạo. Nói anh ta huấn luyện ra một binh lính tồi, rồi phải tự tay bắt cô về. Thế cũng đủ khiến anh ta khó chịu rồi. Anh ta là người theo dõi sự trưởng thành của cô bé này từng bước. Từ kẻ đứng bét bảng tới người dẫn đầu cả lớp. Cũng là anh ta đích thân giới thiệu cô đi làm nhiệm vụ. Đến giờ cô phản bội. Điều này khiến trong lòng anh ta tràn ngập cảm giác tội lỗi. Ồ, tín hiệu điện thoại không tốt thôi. Nhâm Nhiên ngồi xuống đối diện với anh ta, ánh mắt né tránh. Phương Lượng vừa liếc mắt, đã có thể nhận ra là cô đang chột dạ. Là em không muốn nghe thôi. Phương Lượng không khách khí, vạch trần lời nói dối của cô. Anh ta thật sự không hy vọng mình sẽ phải bắt cô về. Anh ta hy vọng biết bao nhiêu rằng lần này chỉ là hiểu lầm, giống như lần đầu tiên vậy. Hiện giờ chỉ nhìn ánh mắt của cô là Phương Lượng biết rằng tất cả đã hết rồi. Em không nghe điện thoại, từ chối liên lạc với tôi. Em nói với tôi xem rốt cuộc em muốn làm gì. Nếu em hối hận thì có được không? Nhiếp Nhiên yếu ớt hỏi, bộ dáng ngoan ngoãn dễ bảo đó, đâu còn phong thái ngông nghênh như lúc đầu nữa. Điều này khiến Phương Lượng không nhịn được, tức giận, đập mạnh bàn. Em nói cái gì? Đừng nói với tôi, em thật sự đã thích Hoắc Hoành rồi nhé. Em không biết, nhưng em không ra tay được. Nhâm Nhiên đau khổ, đưa tay lên ôm mặt, bộ dạng lúng túng không biết làm thế nào. Phương Lượng nắm hai bàn tay lại, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, gầm nhẹ lên với cô. Em điên rồi, em có biết là mình đang nói gì không? Em không biết, em thật sự không biết. Bây giờ em không muốn biết gì hết. Thầy tha cho em đi. Cô cúi thấp đầu, nhìn có vẻ sa sút tinh thần. Trong giọng nói xuất hiện vẻ bi thương chưa từng có. Phương Lượng kinh ngạc nhìn cô. Tình yêu thật sự có thể khiến người ta trở nên như vậy sao? Một người trước kia kiêu căng ngạo mạn là thế. Sao bây giờ lại vì tình yêu mà đau khổ, thấp hèn thế này? Nhìn học viên của mình biến thành thế này, Phương Lượng cũng rất đau lòng. Bầu không khí trong phòng trở nên ngưng động. Chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ trên tường chuyển động tích tắc, tích tắc. Nếu em không làm được, tôi có thể giúp em. Rất lâu sau, Phương Lượng nói một câu. Nhâm Nhiên ngẩng phát đầu, sắc mặt căng thẳng nhìn anh ta. Thầy muốn làm gì? Giúp em hoàn thành nhiệm vụ. Sắc mặt Phương Lượng trầm xuống. Nhâm Nhiên nghe xong thì đứng phát dậy, quát một tiếng. Không được. Em từ chối nhiệm vụ, còn yêu mục tiêu, chuyện này mà truyền ra ngoài, em có biết là sẽ phải nhận xử phạt không? Phương Lượng bị cô làm cho tức tới mức không biết phải làm sao. Anh ta muốn đánh cho cô tỉnh táo lại, nhưng lại thấy bộ dạng bảo vệ kia của cô, chỉ có thể đi tới đi lui trong phòng. Em sẽ rời quân ngũ. Nhâm Nhiên nhìn anh ta, giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Câu này chạm tới đáy lòng Phương Lượng. Anh ta biết sau khi Nhiếp Nhiên yêu Hoắc Hoành, rất có khả năng sẽ rời khỏi quân ngũ. Nhưng anh ta vẫn luôn không dám nghĩ. Anh ta không dám. Bây giờ cô dễ dàng mở miệng nói ra như vậy. Phương Lượng tức giận, đạp đổ bàn trà bên cạnh mình. Em nói cái gì? Em nhắc lại lần nữa cho tôi. Học viên của anh ta lại vì một người đàn ông mà rời quân ngũ, từ bỏ tiền đồ tốt đẹp của mình. Không, tuyệt đối không thể như vậy. Em đã nói rồi, cùng lắm thì em theo anh ấy. Dường như lúc này Nhiếp Nhiên đã hạ quyết tâm, trên mặt đã không còn nhìn thấy sự do dự và đau khổ ban nãy nữa. Có chăng chỉ là sự kiên quyết, không đâm vào tường sẽ không quay đầu. Bây giờ em muốn tôi đích thân bắt em về sao? Lồng ngực Phương Lược nhấp nhô, sự tức giận trong đáy mắt đã bốc cháy đùng đùng. Xin lỗi, giáo quan. Nhiếp Nhiên nói ra từng câu từng chữ, nhưng ý trong giọng nói thì đã hết sức rõ ràng. Cô thật sự đã thay đổi lập trường. Phương Lượng tức nghiến răng nghiến lợi, tay nắm chặt thành nắm đấm. Vài giây sau, ánh mắt anh ta lại chậm rãi biến hóa. Nhiếp Nhiên liếc nhìn anh ta, lạnh lùng nói. Thầy hãy tìm thời điểm tốt hơn để đánh lén đi. Hiện giờ thầy không bắt được em đâu. Phương Lượng bị câu nói này của cô làm cho nghẹn họng. Đúng vậy, tuy thể lực Nhiếp Nhiên vì không được rèn luyện nhiều nên không so được với anh ta. Nhưng nếu thật sự muốn bắt cô, có thể sẽ mất chút công sức. Lần trước, khi ẩu đả trong phòng với cô, anh ta đã cảm thấy được trước giờ cô đã không theo lẽ thường. Cách thức hành động cũng khiến người ta trở tay không kịp. Nếu đường đường chính chính mà đánh, anh ta sẽ không thể nào bắt được cô mà bản thân không bị thương. Anh ta nghĩ một lúc, cuối cùng chỉ có thể tức giận, đùng đùng đi ra ngoài. Rầm, một tiếng đập cửa cực lớn vang lên, đèn hành lang đều bừng sáng. Trong phòng yên tĩnh trở lại, Nhiếp Nhiên mệt mỏi ngồi xuống sofa, dưới đất là một mớ hỗn độn. Lúc này, tiếng chuông điện thoại trong túi đột nhiên vang lên. Cô lấy ra xem, là Hoắc Hoành. Sao anh lại gọi tới vào lúc này? Cô ấn nghe điện thoại, giọng nói không còn lạnh lùng như hồi nãy nữa, còn có chút gì đó ngọt ngào. Vốn dĩ hai người thường gọi điện vào khoảng 10 giờ tối. Hôm nay 7 giờ đã gọi rồi, Nhiếp Nhiên không khỏi khẽ cười. Hôm nay làm việc xong rồi nên gọi điện cho em. Đầu dây bên kia, giọng nói nho nhã ấm áp của Hoắc Hoành truyền sang. Nhớ anh không? Nhiếp Nhiên dựa vào sofa, tay vô thức nghịch ngợm hạt khảm pha lê trên dây chuyền Hoắc Hoành tặng cô. Cô im lặng vài giây mới khẽ nói một tiếng. Có. Ngữ điệu nhẹ nhàng truyền thẳng vào tim Hoắc Hoành. Anh khẽ cười. Hôm nay lại thẳng thắn như vậy, không giống em gì cả. Nhiếp Nhiên không trả lời, chỉ hỏi một câu. Bao giờ anh về? Sắp rồi. Thứ hai tuần sau anh sẽ tới phòng thư ký điểm danh đúng giờ. Có được không? Nhiếp Nhiên nghe xong, của trách một câu. Đường đường là tổng giám đốc, lại tới phòng thư ký điểm danh. Hoắc Hoành ở bên kia lập tức tỏ vẻ ấm ức. Ai bảo buổi tối anh không nhìn thấy em chứ? Em không biết là anh nhớ em nhiều thế nào đâu. Hay là em chuyển tới chỗ anh ở đi? Nếu như vậy, sáng sớm ngày thứ hai, anh có thể thấy em ở nhà rồi. Nhiếp Nhiên mỉm cười, chị e Hoắc Hoành nói nhớ cô là giả, bảo cô chuyển tới ở cùng anh mới là thật. Đồ gian thương. Nhiếp Nhiên hừ một tiếng. Anh mơ đi, em không để anh đạt được mục đích đâu. Hai, quả là quãng đường theo đuổi vợ dài thật dài mà. Hoắc Hoành than khổ, trong màn đêm băng giá có vẻ càng đáng thương hơn. Nhiếp Nhiên nắm chặt lấy hạt pha lê trên dây chuyền, khẽ nói. Anh mau về đi, em ở nhà chờ anh. Hoắc Hoành đang nhìn vào màn đêm bên ngoài cửa sổ, trong đáy mắt đột nhiên hiện ra một chút dịu dàng. Được, chờ anh. Nhiếp Nhiên nhỏ giọng đáp lại. Hai người không ai nói gì nữa, chỉ còn lại tiếng hít thở trong màn đêm yên tĩnh. Cộc cộc,

Bà mẹ kia đột nhiên bị buông tay ra, nên suýt chút nữa bị ngã, lảo đảo vài bước. Tôi muốn giúp cô lau sạch quần áo thôi. Cô ta hơi ấp úng, rất rõ ràng là đang chột dạ. Cố ý để đứa trẻ đâm vào người tôi, sau đó dẫn tôi tới đây để lau chùi quần áo. Cô có chắc chỉ đơn giản là để lau quần áo không? Nhiếp Nhiên cười lạnh, vẻ mặt thoáng xuất hiện sự lạnh lùng. Không, không phải. Tôi... Bà mẹ kia bị cô vạch mặt tại trận, căng thẳng tới mức không biết giải thích như thế nào. Là tôi nói cô ấy làm như vậy. Nhiếp Nhiên cảm thấy phía sau có một cơn gió lớn ập tới sau lưng, tiếp đến là một lực lớn ép cô vào tường. Nhiếp Nhiên nhìn Phương Lượng, không ngờ tới cũng rất nhanh đó. Có cần tôi gọi cảnh sát giúp anh, để bọn họ giúp anh cùng áp giải tên trộm này về đồn không? Bà mẹ kia nhìn Nhiếp Nhiên bị bắt thì lúc này mới yên tâm. Tên trộm? Nhiếp Nhiên khẽ nhíu mày nhìn Phương Lượng, dường như chờ anh ta giải thích. Phương Lượng khẽ ho một tiếng, quay đầu nhìn bà mẹ kia, nghiêm túc nói. Không cần đâu, cảm ơn sự hợp tác của cô. Lần sau, đừng có lợi dụng siêu thị trong sân bay nữa. Dạ, tôi biết rồi, lần sau không dám nữa. Bà mẹ đó liên tục gật đầu, sau đó dẫn theo con mình đi ra ngoài. Mất mặt quá, hù dọa mẹ quá con côi nhà người ta. Nhâm Nhiên chờ sau khi hai người đó đi khỏi, không nhịn được mà trừng mắt với Phương Lượng. Lẽ nào vừa nãy em không dọa người ta? Có điều, thầy cũng nhanh thật đấy, thế mà đã tới rồi. Nhâm Nhiên cười khoan thai, hoàn toàn không có vẻ gì là bị người khác kiềm chế. Cô sớm đã biết Phương Lượng sẽ không chịu kết thúc như thế. Trong thành phố có rất nhiều camera giám sát trên đường. Phương Lượng chỉ cần gọi điện thoại cho Lệ Xuyên Lâm, sớm muộn cũng sẽ tìm ra cô. Chỉ là tốc độ quả thực đã vượt ngoài dự tính của cô. Đến cả theo dõi một người, tôi cũng làm không tốt, thì sao làm giáo quan của em được? Phương Lượng vừa nghe, liền tức giận, dồn thêm vài phần sức vào tay. Nhâm Nhiên thu lại ý cười, sắc mặt bình thản. Thầy đã không còn là giáo quan của em nữa rồi. Chỉ cần tên của em còn trong danh sách đại đội tân binh, thì tôi vẫn là giáo quan của em. Phương Lượng siết chặt lấy vai cô, gằn giọng nói. Hình như thầy đã quên, em đã bị gạch tên rồi. Khóe miệng Nhiếp Nhiên vẫn tràn ngập ý cười. Phương Lượng bị nụ cười đáng chết này làm cho nổi giận đùng đùng. Tôi thấy em yêu đến mụ đầu óc rồi. Nhiệm vụ của em đã hoàn thành, sẽ không có chuyện gạch tên hay không gạch tên nữa. Nhiếp Nhiên ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn anh ta. Vậy nhiệm vụ này thì sao? Hình như em vẫn chưa hoàn thành. Im lặng phút chốc, hành lang chỉ có tiếng thở nặng nề vì tức giận của Phương Lượng. Lông mày của anh ta nhíu chặt lại, đáy mắt tràn ngập sự rối rắm. Tôi hỏi em lần nữa, có phải em thật sự quyết định rồi không? Đúng. Cô gật đầu. Không hối hận. Không hối hận. Phương Lượng hít một hơi thật sâu, nén lại sự không nỡ và không đành lòng, lạnh lùng nói. Được, vậy tôi chỉ có thể bắt em về. Ở đây sao? Nhâm Nhiên nhìn xung quanh. Đột nhiên, hai tay cô để hai bên nhanh như chớp bắt lấy tay Phương Lượng đang đè chặt mình, xoay nhẹ, tiếp sau đó từ bị động thành chủ động áp chế ngược lại Phương Lượng. Phương Lượng còn chưa thu ánh mắt nhìn về phía hai bên hành lang lại, đã cảm thấy mặt mình bị đè vào tường, tay bị vặn ngược ra sau. Lúc này, anh ta mới hiểu ra, ban nãy Nhiếp Nhiên cố ý rời đi tầm nhìn của anh là để nhắm thời cơ phản đòn. Anh ta lại bị lừa rồi. Bắt em ư? Nhiếp Nhiên khinh thường nhìn anh ta. Bây giờ, rốt cuộc là ai bắt ai đây? Em... Phương Lượng tức nghiến răng, nhưng anh ta đang bị áp chế, không thể động đậy chút nào. Giáo quan nhớ kỹ đây, lần sau đã tập kích thì đừng nói nhiều như vậy, cứ trói người nhét thẳng lên xe là được rồi. Nhâm Nhiên ghé sát vào bên tai anh ta cười khẽ. Nhưng Phương Lượng đang bị ép vào tường, thừa dịp cô áp sát người lại gần mình. Anh ta lại dùng lực, thuận thế xoay người, đưa tay túm lấy cổ Nhiếp Nhiên. Ánh mắt Nhiếp Nhiên hơi chớp động, cô vội vàng lùi lại phía sau. Em thật sự tưởng rằng tôi không có cách nào đối phó với em phải không? Đáy mắt Vương Lượng phủ đầy sương lạnh. Ánh mặt trời ngoài kính cửa sổ sân bay rực rỡ, còn hành lang bé nhỏ này lại đậm mùi thuốc súng. Nhiếp Nhiên khẽ dựa vào tường, hai tay đút vào túi áo, dáng vẻ thong dong. Vương Lượng thấy thế thì khó hiểu. Đây là sao vậy? Bó tay chịu trói sao? Hay là lại có chiêu gì nữa? Anh ta nghĩ một lúc, nói không chừng con bé này lại giở trò lừa gạt, lập tức tiến lên muốn bắt Nhiếp Nhiên. Nhưng chân mới vừa bước được một bước, hành lang cách đó không xa vang lên tiếng động khác thường. Không ngờ chuyến bay chết tiệt này lại lùi giờ bay. Đúng vậy đó, buổi chiều tôi họp đã mệt muốn chết rồi, bây giờ lại lệnh cho tôi đi công tác. Công ty đúng là không có nhân tính. Giọng của hai cô gái vang lên càng lúc càng gần trên hành lang phía xa. Phương Lượng còn chưa kịp thu tay về thì đã thấy Nhiếp Nhiên quỳ xuống đất, hơn nữa còn run rẩy gào khóc. Ô, anh đừng đánh em, đừng đánh em. Chuyện gì đây? Phương Lượng nhìn bộ dạng xin tha của cô, hơi đơ người. Nhiếp Nhiên quỳ dưới đất, dáng vẻ cầu xin. Em xin anh hãy tha cho em đi. Rốt cuộc anh muốn bám lấy em tới lúc nào đây? Em đã nói rồi, em thích người khác rồi. Cái gì? Phương Lượng nhìn cô khó hiểu, đầu óc đờ đẫn. Anh đừng bám lấy em nữa. Em thật sự không biết anh thích em một điểm nào. Em thay đổi là được chứ gì? Trong giọng nói của Nhiếp Nhiên tràn ngập sự đáng thương. Chuyện này lập tức lọt vào tai của hai cô gái cách đó không xa đang đi tới. Sau khi nghe thấy Nhiếp Nhiên nói, lại nhìn thấy bộ dạng giơ tay định xông lên trước của Phương Lượng, thì bọn họ lập tức hiểu ra. Giữa ban ngày ban mặt mà lại có một tên thần kinh bám giết lấy một cô gái. Hơn nữa, còn ở nơi nhiều người như sân bay thế này. Rõ ràng là không coi trời đất ra gì nữa rồi. Này, anh làm gì vậy? Một trong hai cô gái tiến lên trước, quát mắng. Phương Lượng bị giọng nói đó dọa cho bừng tỉnh. Tôi... Một người đàn ông bám riết không tha cho con gái nhà người ta. Anh không thấy xấu hổ à? Cô gái còn lại chạy lên đỡ Nhiếp Nhiên dậy. Em gái đừng sợ. Loại đàn ông này, em càng xin tha thì anh ta sẽ càng ngang ngược. Anh có đi không? Không đi, tôi gọi người đó. Anh bị điên à? Biến thái, cuồng theo dõi hả? Hai người trút một trận mắng chửi ra, không để Phương Lượng có bất cứ lời giải thích nào. Đi, đừng sợ, bọn chị dẫn em đi. Hai cô gái bảo vệ Nhiếp Nhiên đi ra khỏi hành lang. Nhân lúc hai người không để ý, Nhiếp Nhiên lén ném cho Phương Lượng một nụ cười đắc ý. Phương Lượng đơ ra một lúc này mới bừng tỉnh. Cái con bé này, cái con danh con này lại dám cố ý làm thế. Chẳng trách, vừa nãy lúc anh ta phản kháng, cô lại lùi về phía sau. Cô sớm nghe thấy có người từ xa tới nên đã tính kế trước. Phương Lượng vội vàng chắn đường bọn họ, nói. Cô ấy là đối tượng tình nghi, cảnh sát đang thụ lý án. Nhiếp Nhiên nhìn anh ta như cười như không. Cảnh sát ư? Bộ dạng ban nãy của Phương Lượng có quỷ mới tin anh ta là cảnh sát. Quả nhiên, hai cô gái kia dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh ta. Cảnh sát? Tôi còn là cục trưởng của cảnh sát đây, đồ hoang tưởng. Tôi... Phương Lượng bị chẹn họng, không biết làm gì mới phải. Hai cô gái an ủi Nhiếp Nhiên nói. Em đừng sợ, chị dẫn em ra ngoài. Phương Lượng cứ đứng tại chỗ dương mắt nhìn như vậy. Nhiếp Nhiên nhìn Phương Lượng đần thối ra. Trong lòng cười thầm không ngớt, trên mặt lại giả bộ đau khổ. Cảm ơn hai chị là người tốt, rất tốt. Hai cô gái đưa cô tới sảnh chờ máy bay, giúp cô rót nước. Yên tâm, bọn chị ở bên em. Chị muốn xem hắn ta có dám tới bám lấy em nữa không? Nhiếp Nhiên ôm cốc nước nóng gật đầu. Thời gian trôi qua, Nhiếp Nhiên nhìn đồng hồ trên tay, phát hiện Phương Lượng ngồi ở phòng chờ máy bay cách đó không xa, đang yên lặng chờ đợi với bộ dạng bình thản.

Hoắc Hoành ở đại sảnh chờ mình. Nhưng trước mắt, còn một ngọn núi lớn là Phương Lượng cần phải xử lý. Cô thấy hơi đau đầu. Đáng chết thật, tại sao lại cùng đụng phải hai người này chứ? Trong lúc Nhiếp Nhiên chau mày, phiền muộn thì Phương Lượng đã quay người đi ra bên ngoài. Cô lập tức chạy về phía trước, dùng sức túm lấy vai anh ta kéo mạnh trở lại. Thầy muốn làm gì? Nhiếp Nhiên lạnh lùng chất vấn. Giết hắn ta. Vừa nãy nghe Nhiếp Nhiên nói chuyện điện thoại, có thể thấy Hoắc Hoành đã trở về. Đây rõ ràng là cơ hội tốt trời ban. Anh ta có thể trà trộn vào đám người hỗn loạn để tiếp cận Hoắc Hoành. Sau đó nhân lúc đối phương không chú ý, cho đối phương một phát súng chí mạng. Nhiệm vụ này coi như có thể hoàn thành rồi. Không còn Hoắc Hoành, nói không chừng Nhiếp Nhiên cũng sẽ hết hy vọng. Tới lúc đó, giấu nhẹm chuyện này đi. Thậm chí Nhiếp Nhiên còn không phải nhận xử phạt nữa ấy chứ. Anh ta thấy kẻ đầu têu tất cả mọi chuyện chính là Hoắc Hoành. Là Hoắc Hoành cố ý mê hoặc Nhiếp Nhiên mới khiến Nhiếp Nhiên phản bội. Từ đầu tới cuối, anh ta không tin Hoắc Hoành thật tâm thích một cô gái. Loại người dùng đao kiếm để sống đó, vĩnh viễn sẽ không tin bất kỳ ai, càng không cần nhắc tới chuyện tình yêu. Hắn ta chỉ đang trêu đùa Nhiếp Nhiên mà thôi. Không được. Nhiếp Nhiên lên tiếng phản đối. Em muốn đối đầu với tôi tới cùng phải không? Vì tức giận nên trong đáy mắt Phương Lượng hắn lên tia máu. Nhiếp Nhiên không hề khách khí, quát lại. Là thầy đối đầu với em. Tôi làm vậy là cứu em. Nếu em thật sự muốn rời khỏi quân ngũ. Được, tôi không ép. Nhưng em sẽ nói với Hoắc Hoành thế nào? Em định cả đời không để anh ta nhìn thấy mặt thật của em sao? Còn nữa, thân phận của em định cả đời này dùng thân phận Diệp Lan để sống sao? Phương Lượng cắn răng, hai tay giữ lấy vai Nhiếp Nhiên, ép thẳng cô vào tường. Em sẽ giải thích với anh ấy. Nhiếp Nhiên bình tĩnh trả lời. Giải thích cái gì? Giải thích em tóm gọn Lưu Chân thế nào? Sau đó hại anh ta tổn thất mấy trăm triệu tiền súng ống đạn dược sao? Em... Phương Lượng không nghe bất cứ giải thích nào của Nhiếp Nhiên, ngắt lời cô tiếp tục nói. Một khi thân phận em bị bại lộ, chắc chắn Hoắc Hoành sẽ không tha cho em. Anh ta sẽ giết em, hiểu không? Không do dự mà giết em đâu. Không thể nào. Thấy bộ dạng mê muội không tỉnh này của cô, Phương Lượng vừa tức vừa sầu não. Tại sao lại không thể? Em lấy đâu ra tự tin vậy? Bên cạnh anh ta có đủ loại phụ nữ. Tại sao lại thích em chứ? Lẽ nào em chưa từng nghĩ tới sao? Đột nhiên, Nhiếp Nhiên đứng đó không động đậy. Ánh nhìn xuyên qua phía sau Phương Lượng, ngạc nhiên nói. Hoắc Hoành, sao anh lại tới đây? Hoắc Hoành, Phương Lượng không phòng bị quay đầu lại. Đúng lúc này, thân ảnh Nhiếp Nhiên thoát chuyển tới trước mặt anh ta nhanh như chớp. Ngay lập tức vung chuôi dao găm hướng xuống gáy anh ta. Cơ thể Phương Lượng khẽ chấn động, kinh ngạc nhìn cô một cái, cả người mềm nhũn đổ xuống đất. Nhiếp Nhiên vội vàng đỡ anh ta vào nhà vệ sinh nam bên cạnh, vứt anh ta trên bồn cầu. Lúc này mới thở phào một tiếng. Xin lỗi, em tin Hoắc Hoành yêu em, vậy nên bây giờ thầy đành phải ngủ một giấc ở đây rồi. Cô nói nhỏ một câu với Phương Lượng, đã bị đánh ngất xỉu. Lúc này, cô mới đóng cánh cửa phòng nhà vệ sinh. Ngay sau đó, nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh nam. Giải quyết được Phương Lượng, Nhiếp Nhiên vội vàng đi về phía đại sảnh sân bay. Trong dòng người qua lại, cô vừa nhìn đã thấy Hoắc Hoành ngồi trên xe lăn. Dưới chiều tà, ánh sáng xế chiều chậm rãi xuyên qua tường kính hắt vào trong, chiếu lên người anh, nhuộm lên một quầng sáng mỏng, không mãnh liệt nhưng lại ấm áp. Dường như Hoắc Hoành cảm thấy được ánh mắt đó, khẽ nghiêng đầu qua mỉm cười với Nhiếp Nhiên. Thậm chí, Hoắc Hoành còn chẳng mở miệng, Nhiếp Nhiên đã hốt hoảng bước chậm chậm về phía anh. Em đi đâu mà lâu như vậy mới xuất hiện? Hoắc Hoành cười mỉm, dịu dàng nhìn về phía cô. Nhiếp Nhiên cố ý nhướng mày, liếc mắt của trách. Anh chờ sốt ruột rồi sao? Hoắc Hoành cầm lấy bàn tay cô, cười rồi lập tức chuyển chủ đề. Anh nào dám, đi thôi, về nhà. Được.

nhưng cũng vì thế mà thính giác của cô lại càng nhạy bén hơn. Nhâm Nhiên vội vàng nghiêng đầu tránh ra phía sau, cảm thấy có tiếng xé gió nhanh mạnh xẹt qua tai cô. Đối phương lại dám nổ súng. Mắt cô lóe lên ánh sáng rét lạnh, mượn cơ hội này chống hai tay vào tay vịn cầu thang, hai chân bay lên không đạp bay khẩu súng trong tay người kia. Cô vững vàng tiếp đất, sau khi xoay người dùng năm ngón tay chụp lấy cổ họng người kia, nhưng lại nghe được một tiếng a. Âm thanh cực nhỏ phát ra từ cổ người kia, Nhiếp Nhiên lập tức cau mày lại. Giọng nói này thật quen thuộc. Ai? Cô siết chặt cổ họng người đó, nhẹ giọng hỏi một câu. Nhiếp Nhiên? Phương Lượng? Sau khi hai bóng dáng hơi chấn động, Nhiếp Nhiên lập tức buông lỏng tay ra. Sao thầy lại đến đây? Nhiếp Nhiên gài lại con dao quân dụng vào eo mình, khó chịu thấp giọng hỏi. Khụ khụ, con bé này thật độc ác. Phương Lượng sờ cổ họng mình, cảm thấy bên trong đau rát. Vừa rồi suýt nữa anh ta đã chết trong tay cô gái này rồi. Khó khăn lắm anh ta mới tỉnh lại trong nhà vệ sinh ở sân bay, sau đó vội vàng chạy tới nơi này. Vốn dĩ còn tưởng là vệ sĩ của Hoắc Hoành, không ngờ lại là cô gái này. Tự dưng thầy chạy đến đây làm gì? Giết Hoắc Hoành cho em. Phương Lượng nghĩ đến mục đích mình đến đây lần này, vẻ mặt lập tức bình tĩnh lại. Anh ta biết mình nói như vậy nhất định sẽ bị Nhiếp Nhiên ngăn cản, nhưng anh ta vẫn phải nói, dù sao cũng phải có người hoàn thành nhiệm vụ này mới được. Phương Lượng lại cầm khẩu súng vừa rồi bị Nhiếp Nhiên đá lăn lóc lên, lạnh lùng mà quyết đoán tiếp tục đi lên tầng. Nhiếp Nhiên túm lấy tay anh ta. Phương Lượng đã có chuẩn bị, cạy tay cô ra, lạnh lùng nói, nếu như em muốn ngăn cản tôi, trừ phi giết tôi đi. Nhâm Nhiên nhìn cái dáng vẻ quyết đoán của anh ta, lập tức trợn mắt, kéo anh ta xuống tầng. Giết cái gì mà giết, em đã giải quyết rồi, mau đi thôi. Cái gì? Phương Lượng vẫn còn đắm chìm trong dự định cùng Nhâm Nhiên chiến đấu sống chết. Bây giờ đột nhiên nghe thấy cô nói giải quyết rồi, trong đầu ong lên, ngẩn ra nhìn cô. Vừa rồi anh ta không nghe lầm chứ? Giải quyết rồi. Không đúng, không phải cô định liều chết cứu Hoắc Hoành sao? Không phải vì yêu mà không tiếc hy sinh tất cả sao? Em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, mau đi thôi. Nhiếp Nhiên thấy anh ta ngẩn ra tại chỗ, vội vàng giục tiếp. Tôi không tin. Phương Lượng lại rút tay về. Anh ta đứng ở trên cầu thang, nghi ngờ, nhìn cô chằm chằm. Lúc ở sân bay, cô thậm chí không tiếc đánh ngất mình, cũng phải đứng về phía Hoắc Hoành. Sao mới chỉ có 2-3 tiếng ngắn ngủi, cô đã thay đổi rồi. Vậy thầy tự đi xem đi, em đi đây. Nhiếp Nhiên thấy anh ta kiên quyết, thì nhìn đồng hồ, lười tiếp tục dây dưa với anh ta nữa, đi thẳng xuống dưới. Đợi đã, em giải quyết anh ta thật rồi à? Phương Lượng túm lấy tay cô, nghi ngờ hỏi. Nhiếp Nhiên mất kiên nhẫn gật đầu. Đúng vậy, rốt cuộc, thầy có đi không? Lát nữa có người đến, hai chúng ta sẽ không chạy được đâu. Nhưng vừa nãy ở sân bay, rõ ràng em... Vẫn nói phụ nữ trở mặt giống như thời tiết tháng 6, nhưng không đến nỗi nhanh như vậy chứ. Phương Lượng hoang mang, cau mày lại. Trên người em có máy nghe lén. Nhiếp Nhiên thấy anh ta ngây ra thì giải thích, sau đó vội vàng kéo anh ta đi xuống tầng. Mau lên. Máy nghe lén. Phương Lượng bị cô nửa kéo nửa lôi, giả vờ như tỉnh nhân đi ra khỏi hành lang. Sau khi lên xe, Nhiếp Nhiên giục Phương Lượng lái xe đi. Cuối cùng, xe cũng khởi động, lao đi như tên bắn. Nhiếp Nhiên nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, kiểm tra sau lưng có chiếc xe nào bám theo không. Trên đường đi, Phương Lượng thấy cô căng thẳng nên cũng không dám nói nhiều, chỉ tăng tốc độ. Nửa tiếng sau, xe đã lái ra khỏi thành phố. Lúc này, Nhiếp Nhiên mới dựa vào ghế, vẻ mặt thả lỏng ra. Máy nghe lén. Sao trên người em lại có máy nghe lén? Phương Lượng nhìn thấy đã chạy ra khỏi phạm vi nguy hiểm. Anh ta giảm tốc độ xe, hỏi cô. Cái này có gì lạ đâu. Chứng minh diễn xuất của em vẫn chưa đủ.

Lấy được câu trả lời khẳng định của Nhiếp Nhiên, Phương Lượng mới bình tĩnh lại, nghiêm túc hỏi. Em phát hiện ra từ đâu? Anh ta truyền tin với một quân nhân, em vô tình phát hiện ra. Lúc đó, cô ở cái ngõ sau của cảnh sát, nhìn bóng người mơ hồ không rõ, cho nên cô không có cách nào chắc chắn. Mãi cho đến tận ngày dạ tiệc ở Hoắc Thị kết thúc, Hoắc Hoành đưa cô về nhà. Lúc đèn xe chớp tắt trên góc mặt nghiêng của anh ta, cô mới có thể khẳng định người đó chính là Hoắc Hoành. Cô từng cho là khi đó giao dịch vũ khí đạn dược. Đám cảnh sát kia vì được mình tiết lộ tin tức nên mới kịp thời chạy tới như vậy. Nhưng sau đó nghĩ lại, cô cảm thấy mình bị Hoắc Hoành chơi một vố rồi. Anh ta đem cô ra làm con mồi, cố ý lập bẫy. Sau đó đợi cảnh sát đến rồi quang minh chính đại, vây quét chỗ vũ khí đạn dược kia. Vậy thì Hoắc Hải Lãng sẽ chỉ trách tội Hoắc Mân ngu xuẩn, hơn nữa càng tin tưởng và coi trọng Hoắc Hoành hơn. Mà Hoắc Hoành cũng mượn cơ hội này diệt trừ chướng ngại vật Hoắc Mân. Tin tức để lộ ra ngoài chỉ là cậu hai nhà họ Hoắc dùng nghìn vàng đổi lấy hồng nhan mà không phải là anh em tương tàn. Thủ đoạn cao minh biết bao, chơi đùa tất cả mọi người quay một vòng. Mật mã quân dụng, vây quét Lưu Trấn thay cảnh sát. Nổi tiếng là đen ăn đen. Ha, thật ra thân phận của anh ta đã sớm 2 năm rõ 10 rồi. Phương Lượng vẫn còn bị tin tức này dọa mất hồn mất vía. Nếu như lúc đó Nhiếp Nhiên thật sự không nhìn lầm, vậy thì anh ta là người mình rồi. Trời, biết rõ Hoắc Hoành là người mình rồi mà Nhiếp Nhiên còn nổ súng giết anh ta. Không đúng, nếu như anh ta là người của chúng ta, vậy tại sao cấp trên còn ra nhiệm vụ ám sát này? Nhiếp Nhiên im lặng, cong khóe môi lên. Khi đó cô cũng không hiểu. Có một dạo cô còn cho mình là nghĩ lầm rồi. Nhưng đến sau trận hỏa hoạn kia, cô đã hiểu ra. Hoắc Hoành đúng là người mình, nhưng chỉ là người mình trong phạm vi kế hoạch mà thôi. Chắc là anh ta nghe lệnh người phụ nữ kia. Phóng hỏa, chắc đây là một vở kịch hay gạch tên bất thành. Muốn dùng kế anh hùng cứu mỹ nhân để mình yêu anh ta. Vì vậy mà không tiếc rời khỏi đơn vị, lao vào vòng tay Hoắc Hoành. Nếu thế thì nhà họ Nhiếp là quân nhân thế gia sẽ nhất định không có chỗ cho cô nữa. Chật chật chật, thật sự là không thể không nói, chỉ có phụ nữ mới hiểu phụ nữ. Phương Lượng thấy cô im lặng không nói, nhưng đáy mắt lại rét lạnh, lập tức phát huy trí tưởng tượng. Chẳng lẽ Hoắc Hoành phản bội quân đội à? Chỉ có phản bội, đơn vị mới ra lệnh như vậy, không phải sao? Vấn đề trong chuyện này liên quan đến mình, cô không tiện tiết lộ quá nhiều, chỉ lạnh lùng nói một câu. Nếu thầy muốn biết, thì thầy đi mà hỏi người ra cái nhiệm vụ ám sát này. Mau lái xe đi. Phương Lượng nghẹn họng, tức giận tiếp tục khởi động xe. Hỏi người ra cái nhiệm vụ ám sát này, anh ta tự tìm cái chết à? Chuyện Hoắc Hoành nằm vùng, không trong phạm vi anh ta biết. Làm sao anh ta có thể đi hỏi được? Anh ta tăng nhanh tốc độ lái xe về phía nam thành phố. Mà Nhiếp Nhiên hình như cũng phát hiện đây là đường đến phía nam, vội vàng nói. Đưa em đến Khánh Thành đi. Phương Lượng cau mày. Em đến đó làm gì? Bây giờ em đã hoàn thành nhiệm vụ nên về rồi. Bây giờ em vẫn chưa có chỉ định được đưa đến nơi nào. Khoảng thời gian này chắc là kỳ nghỉ của em, đợi có thông báo em mới về. Chuyện quan trọng nhất của cô bây giờ chính là về nhà một chuyến. Từ khi vào quân đội, cô bị người phụ nữ đó áp chế khắp nơi, thậm chí còn phái mình ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ. Người phụ nữ này đứng ở phía sau chơi lâu như vậy, cũng đến lúc tặng lại cho bà ta chút ít rồi. Xe chạy trên đường cao tốc, những ngọn đèn ngoài cửa xe nhanh chóng chạy ngược về phía sau. Dưới ánh đèn đường chớp tắt mờ mịt, khóe miệng cô chậm rãi cong lên thành ý cười rét lạnh. Khánh Thành ở gần biển, cho nên tháng 12 ở Khánh Thành vô cùng ẩm ướt lạnh lẽo. Cho dù ánh mặt trời rất đẹp, nhưng gió lạnh thấu xương thổi qua là có thể xuyên qua quần áo thổi vào tận trong xương. Lúc xe của Phương Lượng lái đến Khánh Thành đã là 7 giờ sáng hôm sau. Hồi đầu lúc đưa cô vào quân đội, Nhiếp Thành Thắng đã nói không cho phép cô dựa vào thân phận của ông ta, coi mình là đặc biệt trong đơn vị. Vậy nên Nhiếp Nhiên chỉ có thể tùy tiện tìm một nơi cho Phương Lượng dừng xe. Được rồi, thầy về đi. Nhiếp Nhiên đang định xuống xe, Phương Lượng lập tức gọi cô lại, lấy một cái hộp nhỏ màu đen từ trong xe ra, đưa cho cô. Lần trước em hoàn thành vô cùng tốt nhiệm vụ của Lưu Trấn. Cái này là của em. Cô nhướng mày, nhận lấy, nói đùa. Sao thế? Trong quân đội còn có điều khoản sĩ quan huấn luyện tặng quà cho học viên hoàn thành nhiệm vụ à? Nói xong, cô mở hộp ra, thấy một cái huân chương vàng nhỏ xíu nằm im trong hộp. Ánh mặt trời lúc 7 giờ sáng chiếu sáng khắp nơi, huân chương khúc xạ ra quầng sáng lấp lánh dưới ánh sáng đó. Vốn dĩ tôi phải đưa em sớm hơn, nhưng vì thái độ của em trong khoảng thời gian trước cho nên cứ chỉ hoãn mãi. Phương Lượng nhìn cái hộp nhỏ trong tay cô, cảm thán cười. May mà cuối cùng cũng đưa được cho em rồi. Nhiếp Nhiên nhìn ra được những ngày qua anh ta khó xử thế nào. Mùi vị đau lòng bị học viên của mình phản bội, chắc là không dễ chịu. Cảm ơn thầy. Cô tùy ý lắc cái hộp trong tay, nhưng không ngờ lại làm Phương Lượng sợ hết hồn. Này, đây là huân chương chiến công, huân chương vinh dự. Em có thể cẩn thận chút không hả? Đâu phải làm bằng đậu phụ, sợ cái gì? Nhiếp Nhiên cười, thậm chí còn không để ý tung cái hộp đen nhỏ đó lên không trung mấy lần. Phương Lượng sợ đến nỗi suýt nữa giơ hai tay ra đỡ. Nhìn dáng vẻ anh ta cực kỳ buồn cười. Sao em lại không trân trọng huân chương vinh dự của mình một chút nào thế hả? Đây là đồ kỷ niệm trong cuộc đời quân nhân của em. Phương Lượng vừa cạn lời, vừa vui mừng vì thái độ không để ý của cô. May mà cô gái này không phụ sự kỳ vọng của mình, không đi lên con đường kia. Mấy ngày trước, thật giống như một cơn ác mộng. Em biết rồi, thầy nói nhiều như mấy bà thím ấy. Mặc dù không nhịn được, khinh bỉ anh ta một câu, nhưng Nhiếp Nhiên cũng không tung cái hộp nữa, chỉ cầm trong tay không ngừng nghịch. Đồ kỷ niệm trong cuộc đời quân nhân. Nhiếp Nhiên cười giễu cợt. Cô đường đường là sát thủ đỉnh cao, kết quả thành tân binh, chuyện này đã bỏ qua không nói rồi, bây giờ còn được huy chương vinh dự, thật là nực cười. Nếu như không phải là vì cơ thể này, cô sẽ không cần cái thứ này, càng không cần bị người phụ nữ đó ngáng chân khắp nơi đâu. Hài, Nhiếp Nhiên à Nhiếp Nhiên, tôi làm tất cả đều là vì cô đấy. Tôi cũng coi là nghĩa khí lắm rồi. Đợi xử lý xong người phụ nữ hại chết cô đó, tôi và cô coi như xong. Có điều, cứ nghĩ đến dáng vẻ kinh hãi của người phụ nữ đó lúc nhìn thấy mình, cô đã bắt đầu mong đợi rồi. Thật muốn nhìn cảnh người phụ nữ đó quỳ xuống chân mình cầu xin tha thứ. Nhiếp Nhiên nhìn huân chương trong tay, khóe miệng cong lên thành một nụ cười lạnh lùng. Sau khi tạm biệt Phương Lượng, cô lên một chiếc taxi. Chú tài xế thấy đây là quốc đầu tiên ngày hôm nay, cho nên vô cùng nhiệt tình. Cháu gái, cháu muốn đi đâu? Vườn đào. Nhiếp Nhiên ngồi ở sau xe đọc địa chỉ. Hết chương 360.